Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301: Đi đem Trúc Cơ Hậu Kỳ chộp tới. Chương 300: Đi đem Trúc Cơ Hậu Kỳ chộp tới Huyết Triều Lâm. Trải qua nửa tháng tu dưỡng, Bộ Hải Thành thân thể rốt cục tốt lên rất nhiều. Lại tới đây hơn 2 tháng, hắn xem như tiến triển thần tốc. Chính là đằng sau vận khí không tốt, gặp Diệp Đông, không phải làm sao đến mức này. Lúc này Bộ Hải Thành tại đại thụ hạ đang đợi, hôm nay hẳn là đã có người tới tiếp ứng hắn. Quả nhiên, một vị nữ tử từ đằng xa mà tới, nguyên thần khí tức khuếch tán ra tới. Bộ Hải Thành vội vàng đi ra nghênh đón, gặp qua Tuyết Nguyệt tiên tử. Người tới người mặc xanh trắng tiên váy, thần sắc lãnh đạm mang theo một chút tức giận. Tựa hồ được phái đến nơi này có chút không tình nguyện. Diệp Đông thật ở chỗ này? Tuyết Nguyệt tiên tử hỏi. Đúng, vãn bối tận mắt nhìn thấy. Bộ Hải Thành chân thành nói. Có nghe qua tình huống của bọn hắn sao? Tuyết Nguyệt tiên tử nói. Đã có thể xác định. Bọn hắn hết thảy 6 người. Diệp Đông 1 người. Còn lại chính là 4 cái trúc cơ viên mãn thêm 1 cái trúc cơ hậu kỳ. Trước 4 người tương đối tự do, sau 1 người chỉ có thể đào quáng cùng chiếu khán linh dược. Bộ Hải Thành dừng lại lại nói, tạm thời còn không biết bọn hắn sở thuộc tông môn, nhưng là thi giới phần lớn đến từ Bắc Bộ, không cần quản bọn hắn đến từ chỗ nào, nơi này người lai lịch đều không kém, biết ngược lại sẽ sợ đầu sợ đuôi. Tuyết Nguyệt tiên tử lạnh lùng nói. Bộ Hải Thành gật đầu, rất tán thành. Nơi này người, mặc kệ tông môn vẫn là thực lực đều không kém. Có biết hay không? Không trọng yếu. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Bộ Hải Thành hỏi. Tuyết Nguyệt tiên tử nhìn về phía phương xa, suy tư chốc lát nói. Trước biết rõ ràng Diệp Đông mục đích. Những người kia, ai cùng Diệp Đông đi gần nhất? Hẳn là Trúc Cơ hậu kỳ. Nghe nói bọn hắn sẽ cùng một chỗ tiến vào quặng mỏ. Bộ Hải Thành đã hỏi thăm rõ ràng. Cái kia quặng mỏ có tin tức khác sao? Tuyết Nguyệt tiên tử hỏi. Theo lý thuyết, cái kia động hẳn là không người nào sẽ phát hiện. Bọn hắn là căn cứ nhiều mặt tin tức, sau đó suy đoán ra cùng Lục Doanh Uẩn Tâm có quan hệ. Chưa từng xuất hiện cái này khoáng. Bọn hắn khả năng còn tại điều tra. Như vậy những người này là thế nào biết đến? Nghe được một chút nghe đồn. Có người nói tiến vào cái này quặng mỏ dễ dàng trầm luân. Nhưng là cụ thể không được biết. Bộ Hải Thành suy tư chốc lát nói. Nơi này hẳn là có chúng ta không biết tình huống. Tìm người hỏi một chút. Vừa vặn cái kia Trúc Cơ hậu kỳ đi vào quá. Thử đem hắn dẫn ra. Sau đó hỏi thăm một hai. Tuyết Nguyệt tiên tử nói. Cái này vừa vặn cùng Bộ Hải Thành ý nghĩ nhất trí. Cho nên không có bất cứ vấn đề gì. Qua mấy ngày liền có thể đem người kia mang tới. Trúc Cơ hậu kỳ không khó đối phó. Cần thiết phải chú ý chính là đối phương phải chăng có cao minh hộ mệnh pháp bảo. Không thể hành động quá kích. Ít nhất phải tới gần sau mới có thể chân chính động thủ. Lại là 7 ngày. Giang Hạo phát hiện bản thân đi vào thi động đã 2 tháng rưỡi. Hắn hôm nay đào được 26 điểm màu lam bọt khí. Bình quân xuống tới. Một tháng các chướng 5 điểm, quá chậm, hắn cảm thấy Thiên Âm Tông khoáng tuyệt không chỉ những thứ này. Sau khi trở về, phải xem nhìn có biện pháp nào trà trộn vào đi, đến mức ích lợi, không có gì tiến triển. Bây giờ hắn linh thạch chỉ có 1 vạn năm, cái này đại bộ phận đều là tiền kỳ đoạt được, nhà kho khoáng còn có hơn phân nửa. Linh dược cũng không ít, chỉ là linh dược không thể xuất thủ, chỉ có thể chờ đợi đến cuối cùng. Nhưng là nơi này có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Có đôi khi Thượng An đạo nhân không tại, hắn cũng cảm giác có người nhìn chằm chằm hắn, không biết bọn hắn muốn làm gì. Gần nhất đào quáng cũng coi như hài lòng, mị thần vừa xuất hiện hắn liền rút đao, đưa nàng lên đường, dạng này liền có thể hảo hảo đào một đêm. Ta cũng nhanh đào được tiểu mị thân thể, đến lúc đó sẽ phát sinh chút chuyện. Ta phải ra ngoài làm một chút chuẩn bị. Giang Tiểu Hữu tại cái này phải cẩn thận chút. Khoáng nhiều, linh dược nhiều, luôn có người sẽ nhìn chằm chằm nơi này. Thượng An đạo nhân hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Về sau Thượng An đạo nhân đơn giản bố trí cái phòng ngự trận pháp, liền bắt đầu bận bịu mình sự tình. Chờ hắn rời đi, Giang Hạo mới nhìn hướng quặng mỏ, nhíu mày, mị thần muốn ra rồi. Kỳ thật đây không phải hắn muốn gặp, mị thần thực lực tuyệt đối viễn siêu hắn, một khi ra bản thân liền có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Không chỉ có như thế, mị thần loại tồn tại này, nếu như không có bị cường giả nuôi nhốt, cũng rất dễ dàng mang đến các loại nguy hiểm, mà Thượng An đạo nhân rõ ràng sẽ không hạn chế mị thần. Trông cậy vào đối phương hồi tâm, đó là không có khả năng. Mị thần chưa từng lừa gạt Thượng An đạo nhân, nàng chính là sẽ đi thích những cường giả khác, muốn ngăn cản sao, vẫn là trước chạy khỏi nơi này. Giang Hạo chau mày, ngăn cản chẳng khác nào đối địch với Thượng An đạo nhân. Thực lực đối phương cường đại, đoạt xá thân thể càng cao hắn một cái tiểu cảnh giới. Thật động thủ có thể sẽ gặp nguy hiểm, chạy khỏi nơi này ngược lại là rất an toàn. Hắn có thể che giấu khí tức, che đậy thiên cơ, những người này muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng. Tại hắn suy nghĩ lúc, đột nhiên có hai người xuất hiện tại trận pháp phía trước. Kim đan sơ kỳ, nguyên thần sơ kỳ. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn có chút ngoài ý muốn, lại tới một cái nguyên thần. Trúc cơ khu vực tụ tập nhiều như vậy nguyên thần làm cái gì? Bất quá hắn nhớ kỹ cái kia kim đan đạo hữu có thể ra tụ lại. Bộ Hải Thành khách khí nói, được. Giang Hạo gật đầu, hắn vừa vặn muốn nhìn một chút mục đích của những người này. Dù là cần động thủ cũng không cần lo lắng cái gì. Nơi này cũng không phải là Thiên Âm Tông, động thủ không cần cố kỵ, chỉ cần không làm cho Thiên Bi Sơn chú ý liền tốt. Chỉ là không biết giết nhiều ít mới có thể bị chú ý. Tóm lại bình thường chém giết khẳng định không có vấn đề. Ngạch Bộ Hải Thành còn muốn mở miệng thuyết phục đối phương, không ngờ tới người này trực tiếp đáp ứng. Có chút bất ngờ, Giang Hạo đi ra trận pháp, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Là cho mượn một bước nói chuyện, vẫn là ở chỗ này. Cho mượn một bước đi, Bộ Hải Thành nói. Sự tình phát triển rất thuận lợi, nhưng là thuận lợi để hắn lo lắng. Cảm giác là đối phương tìm bọn hắn đồng dạng. Cách xa một chút, Giang Hạo lại hỏi, các ngươi muốn biết cái gì? Diệp Đông làm người chúng ta rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta có thể giúp ngươi thoát ly ma chảo của hắn. Bộ Hải Thành nói, Giang Hạo ngay từ đầu hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền hiểu được. Diệp Đông cũng không phải là người tốt, xem ra bọn hắn cảm thấy ta bị hiếp bách. Giang Hạo bên cạnh suy nghĩ vừa nói, các ngươi muốn ta làm cái gì? Trong động mò có cái gì? Tuyết Nguyệt Tiên Tử hỏi, có khoáng, còn có một cái chờ đợi phục sinh người. Cụ thể ta không được biết. Giang Hạo nói, nam hay nữ vậy? Tuyết Nguyệt lại nói, nữ. Giang Hạo trả lời, tin tức này để cho hai người ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Diệp Đông vì một nữ mà đến? Không có khả năng. Diệp Đông làm sao có thể vì một nữ tử tới đây? 10/8 thành cái này nữ có cái gì địa phương đặc thù? Nàng mạnh sao? Tuyết Nguyệt Tiên Tử lại hỏi. Không mạnh. Giang Hạo lắc đầu. Chỉ ít hiện tại không mạnh. Gặp đối phương nghi hoặc Giang Hạo thì hỏi. Các ngươi cũng để mắt tới quặng mỏ. Có một số việc không nên ngươi biết. Đừng hỏi. Tuyết Nguyệt Tiên Tử âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo nhướng mày. Nói. Ta trả lời các ngươi nhiều vấn đề như vậy. Ấn lý thuyết các ngươi cũng hẳn là trả lời ta một vài vấn đề. Ta đến trả lời liền tốt. Bộ Hải Thành vội vàng đánh giảng hòa. Đạo hữu nếu như biết, nghĩ thoát ly chúng ta liền khó khăn. Tốt. Hiện tại ta hồi đáp bạn vấn đề thứ nhất. Chúng ta xác thực để mắt tới quặng mỏ, nhưng là vì cái gì không phải cái gì nữa. Chúng ta vì trong hầm mỏ một kiện bảo vật. Hết chương.